Mai Hương xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 2 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đại Thiếu Hào Hoa Cưng Chiều Bảo Bối. Trong tập vừa rồi, Đông Phương Nhiêu gặp lại Phương Diễn, người đã cùng mình trải qua tình một đêm trong thân xác hách dài dài. Hai người gặp lại nhau tại buổi họp báo công bố phim mới mà cô làm nữ chính. Trong bữa tiệc, vì tự tin vào tử lượng của mình mà cô đã quên mất mình đã trùng sinh vào cơ thể yếu đuối của Hách Dài Dài. Vì vậy, chỉ sau vài ly rượu đã khiến cô say mềm và cô được Phương Diễn đưa về nhà. Hai người lại trải qua những khoảnh khắc đêm xuân. Nhưng đối với Phương Diễn mà nói thì đó là một việc đã quá đỗi quen thuộc, chỉ để thỏa mãn dục vọng bản năng mà thôi. Đông Phương Nhiêu trở về, không dám nói sự thật cho Vũ Ca biết. Hai người tiếp tục chuẩn bị đến với buổi thử vai phim mới. Ở đó thì có rất nhiều đối thủ nặng ký, trong đó Hạnh Nhi chính là người nổi bật nhất. Cô là nhân tình mấy năm qua của Phương Diễn. Liệu Đông Phương Nhiêu sẽ ứng phó như thế nào để giành được suất diễn và mối quan hệ không thể gọi tên giữa cô với Phương Diễn sẽ tiếp tục phát sinh điều gì? Thì ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với tập 3 Đại Thiếu Hào Hoa Cưng Chiều Bảo Bối qua giọng đọc của Mai Hương. Và để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thực chất, Vũ Ca nói những lời này với Đông Phương chẳng có tác dụng gì. Về chuyện Đông Phương Nhiêu nhìn trúng vai phụ vẫn giấu trong lòng, không dám nói cho Vũ Ca biết. Vũ Ca mà nghe một đường này nhất định xảy ra tai nạn. Cô còn rất yêu quý tánh mạng của mình, không dám mạo hiểm. Nói bóng nói gió về vai phụ, Vũ Ca nói vài câu đại ý là nhân vật phụ chủ yếu lựa chọn những diễn viên mới, có một chút tiếng tăm sẽ không được để ý tới. Đạo diễn vốn tính dùng những khuôn mặt hoàn toàn mới, làm cho người xem có cảm giác mới lạ. Tính như vậy nhưng vai chính thì không được, vì đã có hậu thuẫn sau sân khấu hớt vai. Nếu muốn vớt vai phụ thì không thành vấn đề. Đông Phương Nhiêu vừa nghe Vũ Ca nói rất vui mừng. Cô xem trọng chính là vai phụ này. Phim truyền hình thử kính không giống phim điện ảnh, khác chủ yếu ở việc chọn chủ phương. Phim truyền hình tuyển diễn viên tự như tuyển tú, áp dụng phương thức công khai từ biển người lựa chọn đến sơ tuyển, rồi đến phục chọn. Người xem bỏ phiếu, giám khảo phê bình, tầng tầng các vòng chọn lựa. Đặc biệt, đa số đội hình khổng lồ trong phim truyền hình thường sử dụng đám người mới, hoặc trực tiếp là dự định trước mấy người, sau đó thông báo thử kính. Thích hợp lưu lại, không thích hợp lập tức nói lần sau hợp tác. Chắc như câu chúc may mắn lần sau vậy. Cũng chia sơ tuyển phục chọn, nhưng hiển nhiên loại tại chỗ rất nhiều. Đông Phương Nhiêu cùng Vũ Ca xuất phát không tính là sớm, nhưng cũng không muộn. Vừa đi vào thì có nhân viên dẫn tới một phòng hóa trang lớn. Không cần nhiều lời, trực tiếp có thợ trang điểm đi tới hóa trang cho Đông Phương Nhiêu. Đông Phương Nhiêu hoàn toàn để mặc người bôi bôi chát chát. Không vấn đề, cô sớm đã quen rồi. Vũ Ca lại chạy đi không thấy bóng. Hắn gặp được người quen, nhìn Đông Phương Nhiêu bên này không vội, chạy đi hàn huyên. Đợi Đông Phương Nhiêu hóa trang xong, Vũ Ca vẫn chưa trở lại. Đông Phương Nhiêu ngoan ngoãn ở bên cạnh tìm băng ghế ngồi. Thợ trang điểm bề bộn nhiều việc, rất nhiều người tới, tẩy trang rồi lại trang điểm lần nữa. Lâm Hạnh Nhi với Lý Hàm, trọng điểm mà Vũ Ca nhắc lúc nãy cũng tới. Chủ yếu là các cô cách Đông Phương Nhiêu quá gần, khoảng 3 bước chân. Cô không muốn biết cũng không được. Lý Hàm. Tiểu Thiên Hậu Lâm Hạnh Nhi của chúng ta tới. Lý Hàm nhấn mạnh ở chữ tiểu. Lâm Hạnh Nhi. Lý Hàm, thật là nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Chú thích. Đại ý là con người đi đâu cũng có thể gặp lại người quen cũ. Hết chú thích. Lý Hàm. Lâm Hạnh Nhi. Mỗi người vừa tới nói một câu, thân phận liền lộ ra. Đông Phương Nhiêu nghe thấy mùi thuốc súng rất đậm, vốn muốn đi, nhưng nghĩ trốn làm gì, nên cũng không đi, tiếp tục ngồi lấy điện thoại ra chơi điện tử. Cô chơi game rất chuyên tâm, bên tai thỉnh thoảng bay tới đôi lời. Cá hát cho tốt đi, học đòi người khác ra ngoài đóng phim. Cô cho rằng đóng phim giống như cô hát, miệng khẽ trương khẽ hợp thì xong rồi. Cũng không giống một số người, diễn biết bao lâu vẫn không có chút tiếng tăm nào. Cô vậy cũng gọi là đóng phim sao? Làm chủ của rượu thì có. Lâm Hạnh Nhi, tôi cảnh cáo cô, đừng tưởng có Phương Diễn chống lưng thì ở chỗ này phách lối. Phương Diễn là ai? hắn cũng chỉ vui đùa một chút với cô mà thôi. Đừng tự cho là giỏi. Ít nhất Phương Diễn nguyện ý chơi với tôi. Có người muốn còn bị đẩy ra đấy. Lời nói tới đây thì gãy. Tiếp theo đó là bằng một tiếng. Giật mình, Đông Phương Nhiêu thiếu chút nữa làm rơi điện thoại trên tay. Cửa ải cuối cùng rồi. Lần này toàn bộ xong rồi. Lại bắt đầu từ cửa thứ nhất. Yên lặng ngẩng đầu nhìn lên. Lâm Hạnh Nhi đang bộ mặt. Người quản lý của cô đẩy cô ra sau lưng, đem thân hình Phí Nhiêu chắn phía trước. Chỉ lộ ra một đôi mắt vừa oán vừa hận, trừng mắt nhìn Lý Hàm. Sự chú ý của mọi người trong phòng hóa trang cũng bị âm thanh chát chúa của cái tát vang dội hấp dẫn. Rõ ràng người đánh chính là Lý Hàm. Lý Hàm, cô đừng quá phận. Làm việc trước xin chú ý thân phận cùng trường hợp. Người quản lý Lâm Hạnh Nhi không thể nghi ngờ một cái tát này của Lý Hàm làm cho nổi giận, nói. Lý Hàm ngược lại không sợ, vẻ mặt thoạt nhìn ác hơn vừa rồi mấy phần. Chị đừng ở trước mặt tôi nói những lời này. Chuyện giữa tôi với Lâm Hạnh Nhi chị rõ nhất. Ban đầu cho Lâm Hạnh Nhi đáp cầu dắt mối, người đưa Lâm Hạnh Nhi lên giường Phương Diễn, còn không phải là do chị. Tôi muốn không phải là Lâm Hạnh Nhi. Hứng, tóm lại là một tát này đánh cũng đánh rồi. Chị dám đánh trả liền tới đây đi. Trước mặt mọi người đánh Lý Hàm, người quản lý kia sao dám. Lâm Hạnh Nhi núp ở phía sau người quản lý cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, cũng không nói thành lời, chỉ hung hăng nhìn chằm chằm Lý Hàm, giống như là muốn dùng con người đem Lý Hàm chừng cho chết. Lý Hàm đợi nửa phút không ai đáp lại, hừ lạnh một tiếng nói. 2 năm rồi, vẫn như vậy. Cũng không biết nói Lâm Hạnh Nhi hay là nói người quản lý Lâm Hạnh Nhi. Dứt lời, xoay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng yểu điệu. Không lâu sau, bóng lưng ấy cũng biến mất ở cửa. Phòng hóa trang vắng lặng một hồi, nhưng bên trong giới giải trí tranh giành tình nhân. Chuyện tình lãnh trào thầm phúng đã thấy nhiều. Ai cũng không cảm thấy có cái lạ. Rất nhanh lại quay đầu việc ai nấy làm, công việc lu bù lên. Đông Phương Nhiêu ngược lại, cảm thấy Lý Hàm này thật có ý tứ. Đầu năm nay trong giới, người ở trước mặt thì tươi cười, sau lưng thành tiểu nhân cuồng ghim có rất nhiều. Dám trước mặt mọi người khiêu khích, thật đúng là không có người thứ hai. Huống chi có bối cảnh như Lâm Hạnh Nhi, Lý Hàm thật can đảm. Hiện trường giải tán, Đông Phương Nhiêu lại vùi đầu, dùng đầu ngón tay bấm điện thoại, sống lại lần nữa sấm quan. Chuyến đi này đúng là rất nhàm chán. Vì vậy, mấy phút diễn xuất phải chờ đợi 4-5 tiếng đồng hồ là chuyện thương tình. Đừng nói 4-5 tiếng, 10 tiếng Đông Phương Nhiêu cũng chờ. Có lúc lại đưa đầy cái chân không chạm đất, thời gian ngủ cũng không có. Tóm lại chính là không ổn định. Nhưng Đông Phương Nhiêu sớm đã thành thói quen, vẫn yêu thích quay phim vì có thể có biện pháp gì. Vì vậy Đông Phương Nhiêu vì ứng phó sự kiện chờ đợi dài hạn này đã sớm luyện một thân hình bình tĩnh, dùng thời gian chơi game rất có bộ dáng. Vũ Ca rút cuộc trò chuyện xong, nhớ lại còn hách dài dài đi thử kính. Quay lại phòng hóa trang tìm, liếc mắt thấy Đông Phương Nhiêu đang cúi đầu bấm điện thoại, lôi kéo Đông Phương Nhiêu đi. Làm sao em vẫn còn ở nơi này? Đại tiểu thư của tôi, sao em không ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một cái? Mọi người đi hết trơn rồi kìa. Phát hiện bên cạnh Đông Phương Nhiêu hoàn toàn không còn ai, biết chuyện này lại xảy ra, rời cô đi đúng là sai lầm. Đông Phương Nhiêu cũng không giải thích, mình khả năng cảm thực cứ như vậy. Lâm Ca sớm quen. Về phần Vũ Ca, trước mắt trong thời gian thích ứng giác ngộ, chẳng qua là đáng tiếc game đang chơi lại ở cửa ải cuối cùng nữa. Yên lặng tắt. Hôm nay sấm quan khó khăn nặng nề, chỉ có thể lần sau lấy ra chơi tiếp. Quá trình thử kính trải qua thuận lợi, làm chủ Phương cũng coi là lão đại có kinh nghiệm trong vòng người. Thời gian sắp xếp rất chặt chẽ, không khí cũng điều chỉnh rất nhẹ nhõm. Nhân thủ một đề mục, trước mắt bắt đầu chọn từ vai phụ. Đông Phương Nhiêu bởi vì vừa bắt đầu liền định là chủ giác thử kính, vì vậy bài danh rất dựa vào sau. Đếm ngược thứ 3. Có thể nghĩ đếm ngược thứ 2 cùng người cuối cùng sẽ ở trên người Lý Hàm, Lâm Hạnh Nhi. Đông Phương Nhiêu đặc biệt chú ý, phát hiện Lý Hàm ngồi ở hàng thứ nhất. Lâm Hạnh Nhi cư nhiên cách mình rất gần, cùng ở hàng thứ 2. Bất quá, một ở chính giữa, một ở bên phải. Lâm Hạnh Nhi mặt không chút thay đổi. Lý Hàm chỉ để cái ót cho Đông Phương Nhiêu. Cho dù như vậy, khó phạm vào nghiện bắt quái. Đông Phương Nhiêu tự giác rất khá, quay đầu liền cùng Vũ Ca tán gẫu. Bởi vì lần làm phim lớn, nhiều người tới thử kính, đa số đều là người mới. Quá trình thử kính thật đúng là náo loạn, không ít chuyện cười. Dưới đường đi tới tiếng cười vang không dứt. Studio để diễn viên trẻ tuổi vốn có chút khẩn trương thử kính cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Để cho Đông Phương Nhiêu thấy được có mấy tiềm lực. Đến phiên Đông Phương Nhiêu, hiện trường người vẫn rất nhiều. Diễn viên trẻ tuổi không giống như Lý Như Cửu, Thi Lam Lam và Nghi Hạo Đông. Luôn luôn bận rộn. Huống chi bọn họ hy vọng có thể xem nhiều diễn viên khác thử kính tính toán. Thử xem lần này mình thử kính kết quả sẽ như thế nào. Vừa là học tập, cũng là quan sát. Lần này, thử kính chính là so người nào sau lưng có núi dựa lớn hơn. Đông Phương Nhiêu rõ ràng, nếu bàn về quan hệ, chủ giác không thể nghi ngờ sẽ rơi vào tay Lâm Hạnh Nhi. Đông Phương Nhiêu nhìn chúng là nhân vật nữ phụ một. Nhân vật này, người cạnh tranh mạnh nhất chính là Lý Hàm. Bàn về kinh nghiệm, Lý Hàm diễn qua hai bộ kịch thần tượng. Kinh nghiệm coi như là khá sâu, mà mình một tác phẩm cũng không có. Bàn về quan hệ, cũng không biết Lý Hàm là như thế nào, có được cơ hội thử kính. Dù sao, Hắc Giai Giai là bởi vì Phương Diễn. Điểm này coi như là Đông Phương Nhiêu thắng hiểm. Nhưng dựa hết vào cái này hoàn toàn không đủ. Đông Phương Nhiêu vẫn nghiêm túc nhận thức hết tiết mục diễn trong tay. Không nghi ngờ chút nào, bốn tòa tươi đẹp, tiếng vỗ tay như sấm. Hiển nhiên, Đông Phương Nhiêu xuống đài Lý Hàm cùng Lâm Hạnh Nhi. Hai người không hẹn mà cùng nhìn Đông Phương Nhiêu. Hoặc là vốn không đem người này làm đối thủ. Hoàn toàn không ngờ diễn xuất cao tay như vậy. Kế tiếp chính là Lý Hàm. Lý Hàm đi qua Lâm Hạnh Nhi. Tất cả trong dự liệu Đông Phương Nhiêu. Tiềm lực rất tốt, nhưng tuổi trẻ kinh nghiệm ít, còn kém điểm hỏa hậu. Ở trong mắt Đông Phương Nhiêu, Lý Hàm diễn xuất hơn Lâm Hạnh Nhi một bậc. Vốn là thử diễn giành vai chính, bình thường sẽ không công bố kết quả tại chỗ, đều là đi về chờ thông báo, hoặc là trực tiếp chọn chúng, hoặc là tham gia thi lại. Kết quả kém nhất chính là một chút cũng không có tin tức trực tiếp bị xử ngó lơ. Lâm Hạnh Nhi biểu diễn xong, Đông Phương Nhiêu chuẩn bị đi, làm chủ phương cũng toan tính lớn như vậy. Đông Phương Nhiêu ngồi ở hai hàng cuối cùng, cửa lớn mở ở trước khán đài, người trước mặt bày ra chật chội. Đông Phương Nhiêu cũng không có dục vọng chen người, chờ người dần dần giải tán mới đứng dậy. Lâm Hạnh Nhi ngồi chung một hàng với cô, cũng không có đi. Lúc cô phải đi, Lâm Hạnh Nhi vẫn ngồi tại chỗ, đại khái là phải đợi toàn bộ mọi người đi hết. Vũ Ca đi trước mặt Đông Phương Nhiêu. Hai người đều bước không nhanh, vừa đi vừa nói chuyện. Buổi chiều còn hẹn một nhà đầu tư khác thương lượng hợp đồng. Chẳng qua là đi đi, không biết thế nào. Chợt có người từ phía sau xông tới, thiếu chút nữa đụng vào Đông Phương Nhiêu. Vội vội vàng vàng, bất quá một hồi liền chạy 5-6 thước xa. Vũ Ca tức miệng định mắng to, lời nói đến khóe miệng mới phát hiện ra người nọ chính là Lâm Hạnh Nhi. Lại nhịn trở về, đỡ Đông Phương Nhiêu vội vàng, hỏi có sao không? Đông Phương Nhiêu đứng thẳng lắc đầu một cái. Chẳng qua là đụng chút xíu, có thể có chuyện gì? Cũng không phải là con nít hay thủy tinh, cô còn rất cao khỏe nhá. Chẳng qua là có chút tò mò, có cái gì để cho Lâm Hạnh Nhi vội vàng chạy như vậy? Ngay cả hình tượng cũng không để ý. Nhìn theo mới phát hiện một người đang đứng ở cửa. Lâm Hạnh Nhi rõ ràng thấy người này chạy đến. Đông Phương Nhiêu định nhãn nhìn cho rõ, đứng ở cửa. Không phải là Phương Đại Gia, Phương Diễn chứ ai? Đông Phương Nhiêu không nghĩ tới Phương Diễn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng nhìn Lâm Hạnh Nhi tư thái nhẹ nhàng, giống như Tiểu Điểu Nhi chạy qua. Hiển nhiên Phương Đại Gia lần này tới là vì người bạn gái Lâm Hạnh Nhi rồi. Dù sao bạn gái Phương Diễn đông đúc, Đông Phương Nhiêu còn tưởng rằng quan hệ hai người chỉ là ở chỗ tối, không đặt trên bề nổi. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau là đủ. Nhưng cô hiển nhiên đã đoán sai. Bên kia, Lâm Hạnh Nhi đã đón đầu Phương Diễn, vui vẻ chủ động kể vai Phương Diễn. Cũng không biết hai người nói gì. Dù sao cô cũng không quá quan tâm. Quay đầu, tiếp tục nói chuyện với Vũ Ca. Lúc ngẩng đầu, phát hiện Phương Diễn cùng Lâm Hạnh Nhi đã không thấy nữa. Lúc này, Đông Phương Nhiêu mới chợt nghĩ. Không biết Lý Hàm đi trước có nhìn thấy Phương Diễn không? Nhưng lập tức đem cả ý nghĩ này bỏ đi. Người không liên quan, suy nghĩ nhiều làm gì? Ai biết, vừa ra khỏi cửa lại thấy Phương Diễn và Lâm Hạnh Nhi. Lâm Hạnh Nhi rõ ràng muốn lôi kéo Phương Diễn đến một hướng khác. Mặc dù người đã không nhiều lắm, nhưng sự xuất hiện của Phương Diễn đưa tới xôn xao không lớn không nhỏ. Người phía sau rối rít thả chậm không chừng, tầm mắt rối rít tụ hợp trên hai người bọn họ. Muốn rời đi phải bước qua chỗ Lâm Hạnh Nhi cùng Phương Diễn đang đứng. Vũ Ca kéo vạt áo Đông Phương Nhiêu hai cái, ý bảo cô nhìn hai người. Cô gật đầu một cái, bày tỏ đã thấy. Khoảng cách từ từ gần hơn, Đông Phương Nhiêu đang muốn vòng qua hai người. Ai ngờ cổ tay trái bị nắm lại. Hách tiểu thư, Nhiêu cũng ở đây à? Thấy cũng không chào hỏi một tiếng. Tiếp liền nghe Phương Diễn nói. Như thế rất tốt. Tất cả ánh mắt nhiệt thiết bắt quái nhất tề chuyển rời về cái tay Phương Diễn nắm Đông Phương Nhiêu. Cô cảm thấy công lực chừng người của Lâm Hạnh Nhi bây giờ vô cùng cường hãn. Chợt thấy Phương Diễn hết sức nhàm chán. Cũng không biết hắn tại sao lại hành động như vậy. Chắc là tính khí thiếu gia phát tác, thích xem nữ nhân tranh giành vị trí tình nhân bên cạnh mình. Cổ tay Đông Phương Nhiêu dùng sức thoát khỏi tay Phương Diễn. Phương Diễn nhìn như không dùng sức, chỉ có Đông Phương Nhiêu biết một cái nắm này lực đạo sử dụng 10 phần. Đông Phương Nhiêu thấy cổ tay đau rát, nhưng cô không có ngu ở trước mặt mọi người mà xoa tay gây chú ý, chỉ có thể mặc cho nó đau, thầm mắng Phương Diễn vô số lần. Chợt phát hiện trên mặt Phương Diễn đang cười, ánh mắt đang chừng cô. Cô không thể hiểu nổi Phương Diễn. Tôi thấy Phương thiếu gia đang bận, không dám quấy rầy. Đông Phương Nhiêu đem tầm mắt hướng Lâm Hạnh Nhi bên cạnh, thái độ thành khẩn, giọng nói nhu hòa coi như trả lời. Phương Diễn rõ ràng đối với câu trả lời không hài lòng, vừa muốn nói đôi câu, một bên Lâm Hạnh Nhi lại chen vào nói. Diễn, sao anh biết cô ấy? Danh tiếng Hách Dài Dài bây giờ chưa ra hình dáng gì, coi như có diễn xuất tốt cũng không dậy nổi chú ý của Lâm Hạnh Nhi. Muốn Lâm Hạnh Nhi nhớ tên cô thật sự là làm khó cô ấy. Chỉ đơn giản lấy cô để thay thế tên thôi. Phương Diễn nhíu mày, cảm thấy hứng thú. Em cũng biết. Em nói trước đi, em thấy cô ấy thế nào? Lâm Hạnh Nhi thật cao hứng, có thể lần nữa thu hút sự chú ý của Phương Diễn. Nửa điểm cũng không do dự nói. Mới vừa rồi thử kính cô ấy được xếp thử trước em. Em cũng thử vai chủ giác đó. Lâm Hạnh Nhi nhăn nhăn mũi. Ngay cả Đông Phương Nhiêu không thể không thừa nhận Lâm Hạnh Nhi làm thế hết sức khả ái. Đông Phương Nhiêu nhìn Lâm Hạnh Nhi, miệng thì thầm bên tai Phương Diễn, không biết nói lại câu gì. Phương Diễn phối hợp cúi người xuống. Đợi Phương Diễn đĩnh trực yêu can nhìn lại Đông Phương Nhiêu thì trong mắt Phương Diễn ánh lên vẻ lạnh lùng làm cô có dự cảm xấu. Nhưng cô cũng không phải loại người mặc sức chém giết. Lập tức đứng thẳng ưỡn ngực, chuẩn bị tùy thời nghênh chiến. Nào biết Phương Diễn chỉ lãnh đạm nhìn Đông Phương Nhiêu. Nếu Hách tiểu thư còn có việc, vậy thì không quấy rầy. Quay đầu lại, hết sức ôn nhu nói với Lâm Hạnh Nhi. Hạnh Nhi, mình đi thôi. Ôm vòng eo mảnh khảnh của cô ta đi khỏi. Đông Phương Nhiêu đứng tại chỗ. Lâm Hạnh Nhi cho mình một cái khiêu khích, ánh mắt căng cong, bên trong là vẻ kiêu ngạo đắc ý cười cười. Vũ ca ở chỗ này gặp Phương Diễn, trong lòng cũng lạc đăng hạ xuống. Chú ý tới thần sắc Đông Phương Nhiêu như thường thì mới yên lòng. Mặc dù cô không có chủ động chào hỏi Phương Diễn, có vẻ không lễ phép, nhưng người trải qua việc đó dù sao đều muốn che giấu. Huống chi Phương Diễn tới đây cũng không phải vì Hách Dai Dai. Nói không chừng Phương đại gia người ta quý nhân bận rộn, ngay cả Hách Dai Dai là ai cũng quên rồi ấy chứ. Thấy không nên lỗ mãng đi quấy rầy thế giới hai người của người ta, lỡ đắc tội cũng không biết chừng. Chẳng qua Vũ ca hoàn toàn không ngờ Phương Diễn sẽ chủ động chào hỏi Hách Dai Dai. Kinh ngạc không nhỏ. Ba người ở giữa, kiếm bạt nỗ trương, chỉ có ba người biết. Người ngoài xem không hiểu được. Chỉ thấy Phương Diễn vẫn nhớ Hách Dai Dai. Vậy lần này, khả năng có vai diễn lại tăng một bậc. Trong bụng cao hứng một hồi. Lúc Phương Diễn mang theo Lâm Hạnh Nhi đi, rất cung kính nói một câu. Phương thiếu gia đi thong thả. Còn làm quá bái một cái. Những người khác ở chỗ này, hơn phần nửa cũng làm vậy. Người mới có chút không biết Phương Diễn thấy người quản lý của mình, thậm chí còn có một người trong tổ kịch lý vừa rồi ngồi ở đoàn bình phẩm đều làm vậy, liền cũng tự giác cúi người xuống mặt thấp thỏm. Đông Phương Nhiêu coi như là lần đầu tiên thấy được mức độ ảnh hưởng của Phương Diễn trong giới. Dù là đạo diễn nổi danh nhất, diễn viên sợ cũng không chiếm được sự cung kính lớn như vậy. Ít nhất với Đông Phương Nhiêu mà nói, không cần làm quá đến vậy. Tình thế nằm trên tay kẻ mạnh. Người bỏ tiền chính là lão đại, kịch tổ lớn nhất mà chỉ có một nhà đầu tư duy nhất, quả thật là khó lường. Việc thương lượng buổi chiều rất thuận lợi, làm đại diện cho một hãng mỹ phẩm. Hách Dài Dài vóc dáng 1m65, ở giới giải trí không tính là cao. Nếu như lùn một chút nữa, liền được xưng tụng là tam đẳng tàn tật. Dáng dấp cũng tạm được, trọng điểm ở đôi mắt, không lớn nhưng rất có thần. Đông Phương Nhiêu là nữ nhân từng trải qua cuộc sống phong phú. Đôi mắt của cô cho người ta có cảm giác tựa như hồ nước sâu không thấy đáy, tràn đầy vẻ thần bí, liếc mắt nhìn một cái, giống như muốn hút linh hồn người ta vào. Đây có thể coi là điểm sáng nhất trên người Hách Dài Dài. Ngoài điểm này, da rẻ Hách Dài Dài vô cùng tốt. Điểm này, ngay cả Đông Phương Nhiêu cũng tự than thở một phen. Nói là da trắng nõn trắng nà cũng không quá đáng. Vì vậy, có mỹ phẩm tìm tới cô làm đại diện cũng không kỳ quái. Nếu như ở kiếp trước, cô thuận miệng cũng có thể kể tên một chuỗi dài những nhãn hiệu mỹ phẩm, mà hiện tại những thứ mỹ phẩm này ở trong mắt Đông Phương Nhiêu hoàn toàn xa lạ. Trong đầu cô hoàn toàn không có khái niệm nào. Đồ cầm ở trên tay cũng không biết công hiệu ra sao, chỉ nhìn bề ngoài cảm thấy cũng không đến nỗi. Sau đó lên mạng tra tìm, nghiên cứu mới biết nhãn hiệu này xuất xứ từ Đức, đã sớm nổi danh quốc tế. Cho dù ở trung tâm quảng cáo cũng không ít người Trung Quốc làm đại diện, đều tìm những minh tinh hàng đầu cấp bậc ảnh hậu. Ví dụ như Lý Như Cửu chính là phát ngôn viên cho nhãn hiệu này trong vòng một năm. Loại giống Hách Dài Dài hoàn toàn không đủ điều kiện đi làm đại diện cho thương hiệu nổi tiếng như vậy. Thời điểm cùng đạo diễn gặp mặt nói chuyện, người đầu tư cũng tới. Lúc này mới rõ. Lúc thử vai cho Manh Đồng thì đạo diễn đặc biệt phụ trách quảng cáo ở địa khu Á Châu này cũng xuất hiện ở đó. Xem kỹ càng Đông Phương Nhiêu diễn xuất mới phá lệ tiến cử cô. Hơn nữa, quảng cáo lần này có điều bất đồng với những quảng cáo trước kia. Đồng thời sẽ có ba chủ giác, hai nữ, một nam. Hiện tại, hai nữ đã định gồm Hách Dài Dài cùng phát ngôn viên Lý Như Cửu. Một là người mới trong giới văn nghệ, mát mẻ tự nhiên. Một là người đã thấm nhuần lão luyện trong xương cốt, ưu nhã mê người, rất phù hợp chủ đề quảng cáo lần này. Nam diễn viên vẫn còn bàn bạc, chưa tìm được. Nói chuyện từ 2 giờ chiều, mãi cho đến hơn 6 giờ tối mới kết thúc, trước sau 4 tiếng. Thảo luận xong, đạo diễn đề nghị cùng đi ăn bữa cơm, bị Đông Phương Nhiêu uyển chuyển từ chối. Dưới tình huống bình thường, dù là nửa đói nửa mệt, Đông Phương Nhiêu cũng tuyệt đối không muốn cùng nhà đầu tư sinh ra nửa điểm qua lại không cần thiết. Dĩ nhiên, ở điểm này, Phương Diễn tuyệt đối là ngoại lệ. Về nhà lên mạng tìm hiểu một chút tài liệu. Manh Đồng sắp khai mạc. Kịch tổ đã gọi điện thông báo một tuần lễ sau sẽ đưa từng nhóm diễn viên đến điểm khai mạc tập họp. Nơi hội tụ là một ô huyện Tiểu Hương Trấn. Dù sao, hỏi gì Đông Phương Nhiêu cũng không biết. Đối với cái thế giới này, hiểu biết địa lý cô rất bần cùng. Vũ Ca cũng không biết. Kịch tổ đặc biệt thông báo sẽ rất hoang vu, ở nhà nên chuẩn bị tâm lý trước. Đồ phải chú ý sửa soạn. Rất nhiều thứ ở đó rất khó mua được, cho nên nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Thời gian quay hình dự tính là 1 tháng. Đông Phương Nhiêu bị phân ở nhóm đầu tiên, 7 ngày sau xuất phát. Ở không vài ngày, Đông Phương Nhiêu ôm kịch bản Manh Đồng gặm điên cuồng. Việc quảng cáo bên kia cũng gọi tới 2 lần. Dĩ nhiên người trao đổi đều là Vũ Ca. Vũ Ca trước tiên truyền đạt, chờ Đông Phương Nhiêu quay phim trở lại thì có thể ký hợp đồng. Quảng cáo dự tính ở tháng 9 khai mạc, hiện tại là đầu tháng 6, thời gian 3 tháng, còn sớm. Thỉnh thoảng gặp kịch bản, nhớ tới Hạ Điện Y Thủy. Đến bây giờ còn không có tin tức gì, rất nhanh ném ra sau ót. Mặc dù đối với vai phụ cũng rất hứng thú, nhưng nếu không chiếm được nhân vật này cũng không có cách nào khác. Cô quyết định không quan tâm đến nữa, mọi việc tùy duyên. Cô dĩ nhiên không nghĩ tới Phương Diễn sẽ tìm tới mình. 2 ngày nữa, Đông Phương Nhiêu sẽ đi đến huyện Ô Cách hội tụ với đoàn phim. Gặm kịch bản, gặm đến mất ăn mất ngủ. Kết quả chính là cái gì cũng chưa chuẩn bị. Nghiêm chỉnh luống cuống tay chân, dùng cả buổi chiều sửa sang lại hành lý, tốn hết mấy tiếng đồng hồ. Phát hiện đồng học Hách Dài Dài kinh nghiệm đi ngoại tỉnh quá nghèo nàn. Rất nhiều vật phẩm cần chuẩn bị như thuốc cảm, vượt trong mũi, vật kiện thực dụng đều thiếu. Không thể làm gì khác hơn là ra ngoài ăn cơm sẵn tiện mua thêm. Mật khẩu chi phiếu còn có thẻ tín dụng của Hách Dài Dài, tất cả đã bị Đông Phương Nhiêu mang theo thẻ căn cước đến ngân hàng giải mã rồi đổi mật khẩu. Số tiền còn lại bên trong không nhiều lắm. May mắn là sau khi ký hợp đồng Manh Đồng liền có được một khoản thù lao phong phú. Nếu không, mấy tháng sau này sợ là khó sống. Còn về người nhà Hách Dài Dài, chỉ nghe Vũ Ca đề cập một lần. Phụ thân mẫu thân còn có một đệ đệ đang đi học. Nhưng hơn 1 tháng qua, bọn họ chưa từng cố gắng liên lạc với Đông Phương Nhiêu. Bên trong nhật ký Hách Dài Dài cũng hoàn toàn không có bất kỳ tin tức gì của người trong nhà. Kiếp trước, Đông Phương Nhiêu không có kinh nghiệm sống cùng người nhà. Huống chi bây giờ cũng không biết Hách Dài Dài cùng người nhà chung đụng như thế nào. Cũng liền để mấy người đó chủ động tìm kiếm. Nếu như quan tâm, bọn họ sẽ tìm đến mình. Mặc dù số điện thoại của Dài Dài cũng đã mất, nhưng vẫn còn Vũ Ca ở đó. Đông Phương Nhiêu vào khu bách hóa mua một đống đồ lớn. Lúc đi ra cửa, bởi vì cầm quá nhiều, trượt tay rơi toàn bộ trên đất. Ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy một người đàn ông từ bên trong chiếc xe ven đường đi ra. Đông Phương Nhiêu không nghĩ lại trùng hợp chính là Phương Diễn xuất hiện ở đây. Đứng tại chỗ nhìn Phương Diễn sải bước hướng mình đi tới. Đông Phương Nhiêu còn tưởng mình ảo giác. Cách thật xa cũng đã cảm nhận được khí chất lạnh lẽo từ trên người anh ta. Người cách rất xa cũng nhìn ra được đại thiếu gia hắn đang mất hứng, đang giận. Đi tới, không nói lời nào, cũng không đợi Đông Phương Nhiêu nói. Lôi Đông Phương Nhiêu chạy đến hướng xe hắn đang đậu. Cô cảm thấy có cái gì đó không đúng, muốn tranh thoát. Trời đã tối, hoàn toàn không biết bị dẫn tới nơi nào. Đầu óc Phương Diễn có phải bị cửa đập trúng không nữa? Vô duyên vô cớ, chạy tới cũng không nói lời nào, lôi người ta chạy đi. Phương Diễn đây chính là đang tìm người. Nhưng có tìm người cũng không nên tìm cô ta. Tính hết cũng không gặp qua mấy lần, sẽ không phải là nhận lầm người chứ. Nghĩ tới đây, Đông Phương Nhiêu bị Phương Diễn bắt được cái tay kia. Nếu không phải ở trước mặt mọi người, Đông Phương Nhiêu vì không muốn bị Phương Diễn lôi đi, nhất định là ngồi chồm hổm trên đất ăn vạ. Dĩ nhiên, thực tế thì Đông Phương Nhiêu sẽ không làm vậy. Chỉ có thể nói chuyện lớn tiếng, cố nhắc nhở Phương Diễn. Phương Diễn, anh có phải tìm lộn người không? Tôi là Hách Dai Dai. Thấy rõ chưa? Là Hách Dai Dai. Ai biết Đông Phương Nhiêu cố gắng sáng tỏ lại bị Phương Diễn trừng mắt. Chớ lộn xộn, tôi tìm đúng là cô, Hách Dai Dai. Mùi vị có mấy phần cắn răng nghiến lợi. Cuối cùng dùng một cánh tay ôm eo Đông Phương Nhiêu. Như vậy kèm hai bên đi đứng dễ dàng hơn. Đông Phương Nhiêu lập tức bị tính khí Phương Diễn dọa cho sợ đến sửng sốt, quên dãy giụa. Cuối cùng được thuận lợi mang lên xe. Mặc dù Phương Diễn trong giới nổi danh, nhưng chưa tính là nhân vật của công chúng. Hách Dài Dài trước mắt cũng chưa nghiêm chỉnh lộ mặt. Vì vậy, xung quanh người đi đường lui tới, nhìn hai người tựa như đang nhìn tuấn nam mỹ nữ gầy gò, thoải mái nhìn ngắm, lại không có một người tới ngăn cản. Chờ mắt nhìn Hách Dài Dài bị nhấc lên cỗ xe màu bạc Mercedes-Benz nghênh ngang rời đi. Đông Phương Nhiêu hoàn toàn không hiểu nổi hành động của Phương Diễn. Dọc theo đường đi, liều mạng nói chuyện. Phương đại gia mặt không chút thay đổi, mắt nhìn thẳng, tập trung lái xe, không chút nào để ý tới Đông Phương Nhiêu. Cuối cùng, Đông Phương Nhiêu cũng lười mở miệng, trực tiếp quay đầu nhìn ngoài cửa sổ ngắm cảnh một mình, sinh muộn phiền. Lát sau, xe chạy lên một con dốc. Đông Phương Nhiêu đã đến nhà Phương Diễn hai lần, đã khắc sâu vào trí nhớ. Đấy đích thị là đường thông đến nhà Phương Diễn. Muốn gì đây? Tình một đêm không đủ, lại thành hai đêm à? Hai đêm rồi, ba đêm, bốn đêm, năm đêm hay sao? Đông Phương Nhiêu cố nén không phát tác. Xe qua cửa, vào đến khu đỗ xe mới dừng lại. Đông Phương Nhiêu tháo dây an toàn. Từ chỗ lái phụ mở cửa đứng ra, chỉ vào Phương Diễn mắng. Phương Diễn, anh có lầm hay không vậy? Anh đây là bắt cóc đó, biết không? Không nhịn nổi nữa, Đông Phương Nhiêu tức giận. Định cất lý trí đi, chửi nhà tài trợ chó má. Người nào đụng phải chuyện này cũng mất tỉnh táo. Phương Diễn cười lạnh một tiếng. Hách Dài Dài, có bao nhiêu nặng nhẹ chúng ta người nào không biết. Ban đầu là người nào vội vã muốn nhảy lên giường của tôi. Sao nào? Bây giờ dính lên được người khác liền trở mặt. Phương Diễn, anh nói rõ cho tôi. Cái gì gọi là dính lên được người khác liền trở mặt? Đông Phương Nhiêu tức đến nỗi tay cũng phát run. Người khác? Là ai? Được. Anh muốn tính, tôi tính với anh. Hôm nay không nói rõ ràng, chúng ta phá nát nơi này. Người nào với cô phá nát nơi này? Ai biết Phương Diễn lại bĩu môi nói. Tôi dẫn cô tới đây, ý gì cô không hiểu? Cô muốn vai chính. Được, tôi cho cô. Cô muốn danh tiếng. Được, tôi cũng cho cô. Hách Dài Dài, tôi vẫn luôn không biết ánh mắt cô thế nào. Cô không phải rất thông minh sao? Tại sao chịu bỏ cây hái ra tiền tôi đây mà bám vào một ngọn cỏ dại vô danh? Ừ? Đạo diễn? Đạo diễn có thể tính là gì chứ? Hắn mở miệng nói một câu có thể cho cô một vai phụ hay là cho cô vai chính? Tôi cho cô biết. Hách Dài Dài. Đạo diễn Hạ Điện Y Thủy bị tôi đổi rồi. Cô muốn trông cậy vào hắn ư? Hai chữ. Đừng hòng. Đông Phương Nhiêu nhìn Phương Diễn một bộ dạng cực kỳ ghê tởm, muốn in hai dấu tay lên mặt hắn hết sức. Giận quá hóa cười nói. Đúng vậy. Anh nói đúng lắm. Đạo diễn thì thế nào? Biên kịch thì sao? Dù hắn chỉ là đạo cụ, Trong đoàn phim chạy việc vặt, miễn là hắn có thể cho tôi vai chính, tôi liền có thể lên giường cùng hắn ấy. Hoàn toàn bị Phương Diễn chọc giận, mất hết lý trí, ngay cả nhìn thẳng Phương Diễn nhiều hơn một cái cũng thấy đau mắt. Nói xong, không thèm lấy đồ trong xe, trực tiếp quay đầu bước đi. Đồng Phương Nhiều sống 20 mấy năm, chưa từng bị chọc tức đến vậy. Phương Diễn coi như là khai thiên tích địa người đầu tiên. Hách, dài dài. Đi chưa được hai bước, Phương Diễn đã từ một bên đầu xe khác vọt tới bắt lấy tay cô, từng tiếng, nói giống như phát ra từ kẽ răng. Đồng Phương Nhiều nghĩ tay cô nhất định đã bị tím bầm rồi, nhưng bây giờ nào có thời gian để ý tới. Đồng Phương Nhiều dùng sức nhưng vẫn không thoát được, quay đầu hung ác nhìn chằm chằm Phương Diễn. Phương Diễn, anh buông tay cho tôi. Đồng Phương Nhiều, tôi cùng anh không có bất cứ quan hệ gì. Từ giờ trở đi chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Vai diễn hạ điện y thủy, tôi không cần. Dưới tình thế cấp bách, ngay cả họ tên Đồng Phương Nhiều cũng nhổ ra, hiển nhiên Phương Diễn không chú ý tới. Vậy thì sao? Phương Diễn cười lạnh, cái tay còn lại trực tiếp ôm chầm eo cô, đem thân thể cô dính sát một chút không gian cũng không có. Đáng tiếc, hiện tại tôi không muốn bỏ qua cô. Cửa sau khu đậu xe thông vào phòng khách, Phương Diễn mở cửa kéo Đồng Phương Nhiều qua, trực tiếp đẩy mạnh vào. Đồng Phương Nhiều lảo đảo một cái, ngã trên đất. Phương Diễn mặt không chút thay đổi, đóng cửa đi tới. Phương Diễn, anh muốn làm gì? Cô hỏi, trong bụng đã hoảng sợ vạn phần. Cô nói xem tôi muốn làm gì? Phương Diễn lạnh lùng cười một tiếng, hỏi ngược lại. Nếu như Đồng Phương Nhiều còn không biết Phương Diễn muốn làm gì, vậy thì không phải là Phương Diễn đầu bị cửa kẹp, mà là cô, Đồng Phương Nhiều, đầu bị kẹp cửa rồi. Đồng Phương Nhiều khẽ chống tay, đứng lên xoay người hướng nơi cửa chính bỏ chạy. Nhưng Đồng Phương Nhiều làm sao vượt qua được Phương Diễn? Cô làm sao có thể chạy trốn khỏi miệng mãnh thú? Lập tức bị Phương Diễn bắt được, đặt trên ghế salon. Cô cho rằng cô sẽ chạy thoát à? Đồng Phương Nhiều nghe Phương Diễn ở bên tai nhẹ nói. Đồng Phương Nhiều hoảng sợ, trợn to hai mắt, cả người không kìm được run rẩy. Nếu như không trốn, sẽ phát sinh cái gì cô rất rõ. Nhưng cô không muốn. Đồng Phương Nhiều bắt đầu liều mạng dãy giụa. Phương Diễn, anh tránh ra, buông ra. Nhưng Đồng Phương Nhiều không kịp dãy giụa, chỉ nghe tê lạp một tiếng. Y phục trên người bị Phương Diễn không chút lưu tình xé nát. Da thịt như tuyết hiện ra. Phương Diễn trong mắt liệt hỏa hừng hực. Vùi đầu đi xuống, nhiệt tình hôn xuống ngực Đồng Phương Nhiều. Một cái tay liều mạng vuốt ve thân thể cô. Cái tay còn lại đem hai tay đang dãy giụa của Đồng Phương Nhiều giam cầm trên đỉnh đầu. Không muốn. Phương Diễn, anh bỏ qua cho tôi đi. Tha cho tôi đi. Đồng Phương Nhiều cảm giác mình chưa từng bất lực như vậy. Hôm nay ra ngoài, cô chỉ mặc váy đơn giản. Không chút nào cản trở, bị Phương Diễn đẩy tới thắt lưng. Quần lót cũng bị cởi ra, quăng trên đất. Mặc dù Phương Diễn vẫn mặc áo đầy đủ, nhưng Đồng Phương Nhiều có thể cảm giác được phía dưới có một vật cứng rắn gì đó chống đỡ. Tùy thời điểm, chỉ vận sức chờ phát động. Đồng Phương Nhiều đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nước mắt ào ào ra từ khóe mắt chảy xuống. Phương Diễn, cầu xin anh, van anh mà. Trong miệng vẫn không ngừng xin buông tha, khóc nói. Động tác Phương Diễn thô lỗ, nhưng Đồng Phương Nhiều đã không còn cảm thấy đau. Phương Diễn, cầu xin anh, van anh, bỏ qua cho tôi, bỏ qua cho tôi đi. Phương Diễn thất bại thở dài một hơi, buông lỏng tay, đem cả sức nặng đè lên người Đồng Phương Nhiều, gần như xích lõa. Kịch liệt thở dốc. Sau một hồi lâu nhẹ nói, em thật hại người. Lại oán vừa giận, lại cực kỳ bất đắc dĩ. Đồng Phương Nhiều thấy Phương Diễn đã bỏ qua cho mình, khóc lóc càng thêm thê thảm. Làm sao anh có thể như vậy? Đều do anh, đều do anh hết. Vùi đầu ở hõm vai Phương Diễn, nhiệt tình lau chùi nước mắt. Nghĩ đến mình mặc danh kỳ diệu đến cái thế giới này, một người bạn cũng không có, cuộc sống đại biến không nói, còn bị người ta bắt nạt, khóc càng thêm thương tâm. Nữ nhân khóc càng không thể dỗ, Phương Diễn bất đắc dĩ, đều do chính hắn khơi mào, chỉ đành phải đảo lộn thân, đem Đồng Phương Nhiều ôm vào trong ngực trấn an. Đồng Phương Nhiều khi nào thì có bộ dạng như thế này? Nếu không phải do hắn, cô cũng sẽ không bị ủy khuất, không làm gì bị hắn vu khống, còn kém chút là bị cường bạo. Quyền đấm cước đá không cần phải nói, Phương Diễn tự biết đuối lý, nhất nhất chịu đựng. Nữ nhân khí lực có thể có bao nhiêu? Đợi Đồng Phương Nhiều đánh mệt, tự nhiên ngừng. Vốn là Đông Phương Hiêu cũng không phải người đa sầu đa cảm, bình thường rất ít khóc, ngay cả bản thân cũng không ngờ vừa khóc sẽ không dễ nín. Hơn một giờ mới dừng được. Nhìn thấy trên vai cùng cánh tay áo sơ mi Phương Diễn đã ướt đẫm. Vốn là trong lòng cô có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ lại, đây đều là do một tay hắn tạo thành, lại bắt đầu giận. Phương Diễn đem Đông Phương Nhiêu ôm chặt, tay không ngừng vỗ vỗ lưng cô dỗ dành. Đông Phương Nhiêu lý trí trở lại, lúc này muốn giận lại bị vẻ mặt Phương Diễn tự trách, lại yêu thương làm cho giận không nổi. Chỉ đành đẩy hai cái, từ trong ngực Phương Diễn thoát ra. Tôi muốn về nhà. Ngồi dậy mới phát hiện nửa người trên trống trơn, vội vàng vòng hai tay che ngực, hung ác trợn mắt nhìn hai mắt đang mỉm cười của Phương Diễn, lại thấy y phục trên đất bị kéo xé đã rã nát, lại bắt đầu cắn răng. Phương Diễn, anh đưa quần áo cho tôi. Nói khẳng định như vậy là bởi vì biết rõ nơi này còn có bộ đồ dự bị. Lần trước bà dì mua hai bộ, Đông Phương Nhiêu ngày đó chỉ mặc một bộ rời đi. Kết quả Phương Diễn tiến vào phòng rửa mặt, lấy ra một cái áo sơ mi khác, còn nói, chỉ có cái này, không có cách khác. Đông Phương Nhiêu giận đến một hơi cũng không la nổi, lại không xuống được, chỉ muốn đem Phương Diễn ra hành hung. Sơ mi vừa lớn lại dài, Đông Phương Nhiêu đem phần dưới thắt lưng nhét vào trong, kết hợp với váy của mình. Ở trước gương soi một vòng, mắt đã sưng thành hột đào. Lúc này đau rát, y phục như vậy miễn cưỡng có thể nhìn. Đi ra, phát hiện Phương Diễn đã đổi một thân y phục, áo sơ mi quần thường. Sau thời điểm mặc âu phục, cảm giác trẻ hơn rất nhiều. Tới đây. Phương Diễn hướng Đông Phương Nhiều ngoắc ngoắc tay. Đông Phương Nhiều dò dự một chút, bất đắc dĩ đi qua. Mới đi gần một chút, Phương Diễn lập tức kéo Đông Phương Nhiều ôm. Đông Phương Nhiều cứ như vậy, ngồi trên đùi Phương Diễn, vặn vẹo uốn éo, cố gắng đứng dậy. Đừng động. Phương Diễn nói chuyện, đồng thời Đông Phương Nhiều cũng cảm giác được phía dưới một bộ vị biến hóa rõ ràng, lập tức ngoan ngoãn, bị dọa sợ không dám nhúc nhích. Làm gì? Có lời gì tốt? Hà nói. Đông Phương Nhiều rõ ràng cho thấy bị Phương Diễn dọa sợ rồi, lắp bắp nói. Anh có lời tốt, nói em có thể tốt nghe sao? Lập tức bị Phương Diễn bác trở lại, mắt thấy nữ nhân trong ngực hắn lại bắt đầu biến sắc, vội vàng trấn an nói. Được rồi, anh biết, đều là anh không đúng. Lúc này, Đông Phương Nhiều mới thở bình thường, U Mãn Khang oán lửa. Nói chuyện hạ điện y thủy, vai chính em muốn không? Không nghĩ tới Phương Diễn hỏi cái này, tất cả đều do bộ phim này mà ra. Nhớ tới Đông Phương Nhiều liền bực. Phương Diễn nói cái gì đạo diễn? Cô cũng chỉ ở ngay đó thử kính, mới gặp hắn lần đầu, còn cách nhau vài thước, một ở trên đài, một ở dưới đài. Lúc nào thì leo lên giường của hắn chứ? Thật là không giải thích được. Đông Phương Nhiều nghĩ mà tức, buồn bực đáp. Không muốn. Phương Diễn tự như không tin lại hỏi. Thật không muốn. Đông Phương Nhiều giận, cái đầu hướng ngực Phương Diễn đâm vào. Tôi nói không muốn, cũng không nghĩ tới. Anh có phiền hay không? Phanh. Một tiếng vang lên. Đông Phương Nhiều cắn răng, không có la đau. Phương Diễn khẳng định cũng bị đụng không nhẹ. Nghĩ vậy, Đông Phương Nhiều cảm giác đầu mình cũng không còn đau. Ai biểu anh khi dễ cô khó chịu, anh cũng đừng mong dễ chịu. Thông minh như Phương Diễn cũng biết Đông Phương Nhiều đang phát giận. Cơn giận còn chưa tiêu, cũng không than đau, nâng đầu Đông Phương Nhiều lên, thấy cô nước mắt rưng rưng, cảm thấy buồn cười. Về sau muốn đánh thì lấy tay đánh, sẽ không đụng đau như vậy. Đông Phương Nhiều nghẹn một hơi, lắc đầu một cái, trong lòng suy nghĩ. Đau cũng muốn đụng đó, xuống tay còn có thể đau sao? Phạm vào tính khí tiểu nữ nhân, không thuận theo sẽ không tha, Phương Diễn ngâm mình trong bụi hoa lâu ngày, sao không hiểu đạo lý này? Vòng vò hỏi. Vậy em nói, em cùng đạo diễn kia làm chuyện gì? Không nghi ngờ chút nào, lại sờ cơn giận Đông Phương Nhiều. Đông Phương Nhiều dừng nanh múa vuốt, giống như mèo bị giẫm đuôi. Tôi còn muốn hỏi anh một chút. Cái gì đạo diễn? Đạo diễn thế nào? Vô duyên vô cớ, anh đem người khác đổi. Sao anh cứ không phân biệt giữa công và tư như vậy? Suy nghĩ một chút lại thấy ủy khuất. Cô, Đông Phương Nhiêu lăn lộn giới giải trí vài chục năm, còn chưa chịu tội vô duyên vô cớ như hôm nay. Ai cũng biết cô chưa bao giờ đi cửa sau, cũng chưa bao giờ trôi dòng nước đục bất loạn, quan hệ nam nữ bừa bãi. Còn hiện tại, tùy tiện nhận một vai diễn cũng bị người ta hoài nghi. Còn bị Phương Diễn tìm tới cửa chỉ vào lỗ mũi mắng. quá đủ rồi. Đồng Phương Nhiều cọ một cái đứng lên, chỉ vào lỗ mũi Phương Diễn nói. Phương Diễn, tôi nói cho anh biết, tôi cùng đạo diễn không có một cái đinh quan hệ nào. Còn Hạ Điện Y Thủy, anh hỏi Phí Tâm, tôi cũng không thèm đâu. Sau này anh đi Dương Quan Đạo của anh, tôi qua cầu Độc Mộc của tôi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đi trên đường đụng phải xem như không quen biết. Nói xong bắt đầu hối hận. Đông Phương Nhiều còn không có quên mới vừa rồi nói những lời này hậu quả như thế nào. Lại không muốn yếu thế, đem mắt trợn trừng nhìn chằm chằm Phương Diễn. Thật ra trong lòng sợ muốn chết. Anh mới hỏi một câu, phản ứng lớn như vậy làm gì? Ai biết Phương Diễn lần này ngược lại tính khí ôn hòa, bị Đông Phương Nhiều chỉ vào lỗ mũi mắng cũng chỉ cười trừ, nhân tiện ôm chầm eo thon của cô. Tóm lại thả em đi là không thể nào. Chuyện Hạ Điện Y Thủy anh biết rồi, trừ cái này ra em còn muốn nói gì với anh? Còn có lời gì phải nói? Lời nói cũng bị anh nói xong, cô còn có thể nói gì nữa? Cô nói muốn kết thúc quan hệ không minh bạch này, anh không chịu. Cô nói Hạ Điện Y Thủy cô không thèm diễn, anh nói anh biết. Giữa bọn họ trừ hai thứ này thì còn có gì khác để nói chứ? Nói tình cảm thật đúng là không có, lại không thể cùng anh trở mặt. Nếu không giới văn nghệ này đừng nghĩ lăn lộn tiếp nữa. Trừ phi Đông Phương Nhiều chuẩn bị phá thủ trầm chu, nếu không phải biết an phận. Chú thích: phá phủ trầm chu, đập nồi dìm thuyền. Có điển tích, trong chiến tranh Hán Sở, Hạng Vũ vì muốn báo thù cho chú là Hạng Lương nên đã dẫn kỳ binh vượt sông đuổi theo Trương Hàm. Sau khi qua sông đã đánh chìm thuyền để tỏ cái ý quyết tử, thề chết không lùi. Khi giao chiến, Hạng Vũ dẫn bọn anh bố, Bành Việt, Trung Ly Muội luân phiên xuất kích, đánh liền mười mấy trận. Kết quả phá tan quân Tần, chiến lược này chính là nước cờ sao chót của quân Sở. Hết chú thích. Trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, không nghĩ tới sống vài chục năm mình vẫn phải đi đến bước này. Mặc dù thân thể dây dưa không ngừng, cũng không muốn cùng hắn có bất kỳ lợi ích qua lại nào. Hạ Điện Y Thủy, Đông Phương Nhiều thật không muốn diễn. Phương Diễn nói biết, hy vọng hắn hiểu thật. Cũng không biết Phương Diễn coi trọng cô ở điểm nào, lúc này lại đối với cô như vậy không thuận cũng không tha. Theo lý thuyết, hai người tiền tiền hậu hậu, bất quá ba lượt. Hai lần đều là ở trên giường quan hệ đơn thuần. Lần thứ nhất gặp phải để giành vị trí thử vai, cũng không dậy nổi tình cảm sâu đậm gì. Cũng không biết Hách Dai Dai trước kia cùng Phương Diễn tình cảm đến tột cùng nào. Nhưng xem thái độ của Vũ Ca, có lẽ là không lạnh không nhạt. Không biết Phương đại thiếu gia chật gân chỗ nào. Hy vọng anh nhất thời mới mẻ, qua một thời gian là chán, cô cũng được tự do. Phương Diễn thấy Đông Phương Nhiều lắc đầu một cái, cũng không miễn cưỡng. Về sau muốn cái gì có thể nói với anh. Tất cả mọi người đều biết Phương đại gia đối với bạn gái rất rộng rãi, cũng sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của cô. Còn điện thoại phải luôn thông. Bất quá nói tới chỗ này, Phương Diễn cũng có chút ảo não. Những nữ nhân kia, ai mà không mắt ba ba nhìn mình, một ngày gọi mười mấy cuộc. Hách Dài Dài này không có leo lên giường hôm trước, hôm sau liền gọi điện dây dưa không ngừng. Tốt lắm, kết quả vừa xuống giường, tựa như diều đứt dây, một chút tăm hơi cũng không thấy. Ngay cả rơi điện thoại ở đây cũng không đến lấy về. Lần sau gặp, giống như thấy hồng thủy mãnh thú, nhanh trốn mất dạng. Mặc dù những nữ nhân kia, phần lớn cũng vì những thứ này đến tìm anh. Nhưng làm được như Hách Dài Dài dai giòn trực bạch thế này, ngược lại chỉ có một. Cảm giác bị lợi dụng kiểu này làm cho người ta rất không sảng khoái. Phương Diễn đặc biệt đi xem Hách Dài Dài thử kính, lại bị mắt lạnh đối đãi. Một tuần đợi điện thoại của cô lại càng không có kết quả. Lấy điện thoại ra. Phương Diễn muốn tìm Hách Dài Dài, nhưng điện thoại gọi mãi không thông. Điện thoại rơi cũng không tìm đến. Cho thấy có người đang dùng số điện thoại khác. Lại thấy Đông Phương Nhiều dùng sức lắc đầu một cái nói, không có đem theo. Phương Diễn bị tức thiếu chút nữa nôn ra máu. Số điện thoại bao nhiêu? Ngược lại cầu xin tiếp, đem một chuỗi dài số Đông Phương Nhiều nói bấm trên màn hình di động, vừa nhấn vừa gọi, vừa nói. Anh nhà máy cho em trước, về sau có chuyện tìm anh cứ gọi số này. Nghĩ thầm, Hách Dài Dài không liên lạc, rất có thể là do bị mất điện thoại, muốn mình tìm nhưng không tìm được. Hài lòng nghe được thanh âm thông của gọi, nhưng không có người bắt máy. Vậy là Hách Dài Dài về sau sẽ không sợ không tìm được mình. Lại thấy Đông Phương Nhiều khéo léo gật đầu. Lúc này Phương Diễn mới để điện thoại xuống, nhân tiện nhìn thời gian, đã 11:30, nói. náo loạn nửa ngày cũng đã trễ thế này. Chúng ta tắm một cái rồi ngủ thôi. Ngủ cũng không thể đơn thuần là ngủ. Mới vừa rồi chưa làm xong vẫn phải tiếp tục làm. Chẳng qua là đổi một loại phương thức tất cả mọi người tương đối dễ dàng tiếp nhận. Người hài lòng ta cũng vui vẻ, người tình ta nguyện, tất cả đều thoải mái. Đồng Phương Hiểu dĩ nhiên lại bị Phương Diễn cho ăn và bị ăn, còn hung hăng hết ba lượt. Đáng thương, Đồng Phương Hiểu thân kiều thịt ngon. Phương Diễn ở trên giường hoàn toàn giống như là mãnh thú động dục. Tự như biểu lộ mấy ngày liên tiếp không thấy Đồng Phương Hiểu rất bất mãn, hung hăng chỉnh cô một đêm. Nếu Đồng Phương Hiểu không nói trước, dùng điện thoại Phương Diễn đặt chuông báo thức, thấy trình độ Đồng Phương Hiểu bị sửa trị thê thảm như thế, ngày thứ hai khẳng định không rời giường nổi, cũng không thể cùng đoàn làm phim Manh Đồng hội tụ vào đội ngũ tập họp. Lúc đặt báo thức, Phương Diễn hỏi hai ngày tới có lịch trình gì. Đồng Phương Hiểu cũng chỉ nói đơn giản phim điện ảnh sắp khai mạc, không có thời gian, cũng không nhiều lời. Cảm giác ở trước mặt Phương Diễn nói chuyện công việc rất không tự nhiên. Dù sao Manh Đồng cũng do Phương Diễn đầu tư tài trợ. Mặc dù chủ giác là mình, dựa vào thực lực có được, nhưng vẫn không muốn có quá nhiều quan hệ. Hơn nữa, chẳng qua chỉ ra ngoài một tháng, bạn gái Phương đại gia nhiều như vậy, hôm nay mới cùng nhau qua đêm, trong thời gian ngắn ngủi cũng sẽ không nghĩ đến mình, căn bản không cần thiết nói tới. Phương Diễn cũng bị chuông báo thức náo tỉnh, rời giường lái xe đưa Đồng Phương Hiểu đến tiểu khu cô ở. Thấy Đồng Phương Hiểu đi vào mới rời đi. Đồng Phương Hiểu vừa vào cửa liền thấy Vũ Ca trong nhà. Điện thoại di động không mang, nhà cũng không ở, muốn Vũ Ca không nóng nảy cũng không được. Thấy Đồng Phương Hiểu về, thở dài một hơi, thời gian rất gấp, lời nói cũng không nhiều lời được, vội vàng để cho cô lấy hành lý, còn hắn đi bãi đậu xe lấy xe đợi cô. Đồng Phương Hiểu cũng đã dọn dẹp xong, vì vậy xem đồ trong tay hôm qua mới mua xếp vào hành lý, vừa vặn tràn đầy một cái vali kéo ra cửa. Ngồi ở trên xe rốt cục có thời gian yên tĩnh, lại đột nhiên cảm giác quên cái gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nhớ được là cái gì. Một lần đem các văn kiện từ trong đầu điểm qua, vẫn không nghĩ ra. Không nghĩ nữa, dù sao chuẩn bị kỹ rồi, có lẽ vội quá dẫn tới ảo giác. Đại đội ngũ tổng cộng có 20 mấy người, hẹn tập trung ở quán cà phê trong phi trường. Đồng Phương Hiểu thấy được Thi Lam Lam, những người khác không biết tên. Thi Lam Lam ngồi một mình, cũng nhìn thấy Đồng Phương Hiểu, chủ động cùng Đồng Phương Hiểu chào hỏi trực tiếp, đưa cà phê trong tay tới vị trí đối diện Đồng Phương Hiểu ngồi. Vũ Ca kéo hành lý Đồng Phương Hiểu lên phi cơ. Thi Lam Lam cũng không phải người hay nói xấu người khác, cũng không cao ngạo, lại hòa ái dễ gần. Cùng cô ngồi một chỗ cho người ta cảm giác nhàn nhạt, rất thoải mái. Đồng Phương Hiểu thấy cảm giác với Thi Lam Lam cũng rất tốt, nói chuyện cũng chẳng cố kỵ. Thi Lam Lam cảm khái, Đồng Phương Hiểu tuổi còn trẻ, suy nghĩ độc đáo. Cô là bị Thi Lam Lam khí chất thân thiện hấp dẫn, hai người tán gẫu rất hợp. Hàn huyên tới lui, hai người cùng có cảm giác chỉ hận không gặp sớm, khoác tay cùng đi lên máy bay. Lên máy bay ngồi cùng một chỗ, tiếp tục tán gẫu. Thời điểm phi cơ cất cánh, nhắc nhở hành khách tắt điện thoại di động, tắt máy vi tính, tắt hết các linh kiện điện tử. Nhắc nhở hai lần, Đồng Phương Hiểu mới nghe được. Lúc này, cô rốt cuộc nhớ chuyện vừa rồi, đánh chết cũng không nhớ tới còn thiếu là cái gì. Điện thoại di động ngày hôm qua rời giường, liền ném trên tủ đầu giường. Hiện tại vẫn ở đó, quên lấy ra cửa mất rồi. Người bên đoàn kịch đã sớm đến đón. Sau khi máy bay hạ cánh, mọi người được nhận diện, điểm danh đưa lên xe. Một đoạn đường khởi hành từ phi trường thuận lợi. Nửa giờ sau, con đường trở nên hẹp dần. Cuối cùng, chỉ còn chứa đủ 2 chiếc xe. Chạy thêm một đoạn xe bắt đầu lắc lư. Đồng Phương Hiểu vén rèm cửa sổ. Đập vào mắt, có thể thấy được mạn sườn núi Hoàng Thổ. Cây cối cực ít, 10 mấy 20 thước mới có một gốc cây mảnh gầy, đứng sừng sững, bị gió quất hết lần này tới lần khác. Trời, đây là địa phương nào ạ? Trong xe có người sợ hãi than. Quay đầu nhìn là một thực tập sinh trong đoàn. Có vẻ là lần đầu tiên đi theo ra khỏi thành phố, không ngờ lại được đưa đến một thôn dã. Đường Phương Hiểu ngược lại rất chấn định. So với những nơi gian khổ cơ cực mà cô từng đi qua, nơi này không thể ảnh hưởng đến xúc cảm của cô. Kiên định, trầm lặng, quan sát, sáng tỏ, chủ yếu nhất vẫn là giữ tâm tính bình an. Lần đầu tiên tới loại địa phương này à? Một bên, Thi Lam Lam bỗng hỏi Đồng Phương Hiểu. Không khỏi có liên tưởng thực tập sinh kia cùng Đồng Phương Hiểu kinh nghiệm không khác biệt lắm.